Đích gà thiên kim, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Yến qua đi Thưởng Hà, Thái hậu tuổi lớn, ngồi một chút liền đến hồi hành cung nghỉ ngơi. Lưu Thái phi quán tới là cùng Thái hậu đối nghịch, Thái hậu đi rồi, cũng tự giác không thú vị, không lâu liền đi theo rời đi. Hồng Hiếu đế là muốn cùng hắn thần tử nhóm đàm luận tình hình chính trị đương thời, nhà thủy tạ các phu nhân trên mặt lại đều là dần dần có mệt ý. Tuy rằng cung yến thượng hạnh hoa nhưỡng cũng không say lòng người, nhưng uống lên rất nhiều, trước mắt thổi gió đêm, liền thoải mái chỉ nghĩ nhắm mắt giả ngủ trong chốc lát. Quý Trần Thị thấy thế, nhưng thật ra cười rộ lên, đề nghị nói. Luôn như vậy ngồi, đều có chút buồn ngủ, không bằng đứng lên đi một chút, nghe xong thủy thượng hành lang dài cuối hoa sen khai nhất diễm, Lệ Tần nương nương nói trước đó vài ngày khai một đóa tịnh đế liên, đây chính là hiếm thấy ngoạn ý nhi. Chúng ta cũng đi nhìn một cái, mở rộng tầm mắt. Lời này vừa nói ra, mới vừa rồi còn mơ màng sắp ngủ tiểu thư các phu nhân, nhưng thật ra không hẹn mà cùng tinh thần lên. Có người hỏi, tịnh đế liên, ta đây chưa từng thấy quá, nghe nói phía trước Bạch Vân Miếu mặt sau hồ nước khai một đóa tịnh đế liên. Rất nhiều người tiến đến xem, nói là thấy liền có thể được giáng phúc, trong nhà hòa thuận đâu. Trong nhà hòa thuận, còn có một câu ước chừng là ngượng ngùng nói ra. Đó là phu thê cảm tình trôi chảy. Ở đây nữ quyến, đã làm người thê cái nào không muốn phu thê hòa thuận, đó là không có xuất giá nữ nhi ra, cũng ngóng trông một ngày kia xuất các, tìm cái như ý lang quân, cầm sắt hòa minh nhất sinh nhất thế. Như thế hảo điểm có tiền, cái nào không nghĩ đi xem. Xác có việc này, Lệ Tần cũng mỉm cười nói, chư vị phu ân muốn đi nhìn, nhưng thật ra có thể đi xem. Đang ngồi phu nhân các tiểu thư tức khắc cao hứng lên, sôi nổi phụ họa quý Trần Thị muốn đi xem tịnh đế liên nói. Liễu Như có chút không nghĩ đi, nàng cùng những cái đó quý tộc tiểu thư thật sự khó có thể hòa mình, nề hà Liễu phu nhân lại còn phải cùng thừa đức lang đồng Liêu phu nhân xã giao, liền vỗ vỗ Liễu Như đầu, ý bảo nàng đi theo một đạo đi. Quý Thục Nhiên cũng cười đứng lên, nói, Lê Nhi cũng ở hành lang dài cuối trà thất, nghĩ đến nàng cũng nghỉ ngơi trong chốc lát. Hẳn là không có như vậy choáng váng đầu, vừa lúc ta đem nàng tiếp nhận tới, đợi lát nữa cùng nhau ly cung. Khương Ngọc Yến sợ hãi mở miệng, tứ tỷ cũng còn không có trở về đâu. Khương Lê là đi nghỉ ngơi, Khương Ngọc Nga chỉ là đi đổi cái xiêm y, lúc này cũng một đi không trở lại. Dương Thị cũng chú ý tới, oán trách, nhà đầu này, hạt đi cái gì, như thế nào hiện tại còn không trở lại. Không cần lo lắng, Khương Ấu Giao nói. Tứ tỷ cùng nhị tỷ một đạo rời đi, không chừng tứ tỷ lúc này đang ở cùng nhị tỷ ngốc tại một chỗ, đợi lát nữa chúng ta đi trà thất là có thể nhìn đến bọn họ. Dương Thị không dám phản bác Khương Ấu Giao nói, trong lòng lại không tin, chính mình nữ nhi chính mình nhất rõ ràng. Khương Ngọc Nga cùng Khương Lê từ trước đến nay không đối bàn, như thế nào sẽ cùng Khương Lê đãi ở bên nhau. Huống hồ hôm nay lại là cung yến, Khương Ngọc Nga như thế nào cam tâm không lộ mặt tránh ở trà thất. Ấn Khương Ngọc Nga tính tình, đã sớm nên ra tới khiến cho người khác chú ý, nhưng mặc dù nóng vội, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Huống hồ Dương Thị cũng xác thật không hiểu được Khương Ngọc Nga đi nơi nào, liền nghĩ đi theo đi trước một đạo trà thất, nhìn xem Khương Ngọc Nga có ở đây không bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoàn người liền hướng hành lang dài cuối trà thất đi đến. Ánh trăng không biết khi nào không thấy, chui vào mây tầng phía dưới. Chỉ tưới xuống một hai tinh điểm ảm đạm quang huy, thủy thượng lá sen cũng hoa sen đều bị gió thổi đến rào rạt rung động, dù ngư thấy có người trải qua, sôi nổi chui vào lá sen ngầm. Sóng nước lóng lánh, mạch nước ngầm mãnh liệt, kia hành lang dài thoạt nhìn rất dài, vừa đi vừa nói chuyện cười thời điểm, bất quá giây lát liền cũng tới rồi. Tới rồi hành lang dài cuối, quả nhiên thấy có một đóa tịnh đế liên. Chỉ là này tịnh đế liên không bằng khác hoa sen khai tươi đẹp bắt mắt, chỉ là nho nhỏ hai đóa, thoạt nhìn cũng không thu hút. Mọi người đều có chút thất vọng, bất quá lại vẫn là bởi vì cái kia có thể giáng phúc. Trong nhà hòa thuận, truyền thuyết mà nhìn nhiều vài lần, chỉ là xem qua lúc sau, ngược lại cảm thấy không có nhà thủy tạ phong cảnh đẹp. Quý Thục Nhiên cười nói, Lê Nhi liền ở chỗ này đầu trà thất, ta đi trước nhìn một cái nàng. Vị nào khát nước muốn đi vào uống ly trà, cũng một đạo đi vào liền hào. Đi rồi một thời gian, đảo cũng có khát nước tưởng uống trà phu nhân, liền cùng Quý Thục Nhiên một đạo đi qua. Quý Thục Nhiên đi đến Trà Thất trước mặt. Trà Thất chỉ có một chút điểm yếu ớt ngọn đèn dầu. Ở ban đêm có vẻ phá lệ ái muội triền miên. Cách cửa sổ, nhìn không tới bên trong bóng người, chỉ là tĩnh cực kỳ. Khương Ấu Giao cười nói, nhị tỷ có phải hay không ngủ rồi, sao sinh bên trong như thế an tĩnh. Một chút thanh âm đều nghe không được, vô cùng có khả năng. Quý Thục Nhiên lo lắng mở miệng, vừa rồi liền nói choáng váng đầu, lúc này ngủ, nhưng đừng cảm lạnh. Trong lòng lại là đắc ý phi phàm, Khương Lê lúc này nói vậy cùng Diệp Thế Kiệt vừa mới điên đảo loan phượng, quyện cực mà miên, nơi nào nghe được đến bên ngoài tiếng vang. Kia dược hiệu giờ phút này nhất mạnh mẽ thời điểm, phía sau lại có nhiều như vậy. Nhân chứng, Khương Lê cùng Diệp Thế Kiệt này một đêm, chú định là khó quên một đêm. Bởi vậy, Quý Thục Nhiên không có bất luận cái gì do dự, một bên nhẹ giọng kêu. Lê Nhi, một bên duỗi tay tướng môn đẩy ra, Trà Thất môn phảng phất không có khóa, nhẹ nhàng đẩy liền khai. Ngọn đèn dầu chợt lay động một chút, Quý Thục Nhiên cất bước vượt đi vào, Quý Thục Nhiên liền trong lòng vừa động, chỉ cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Nhưng nàng còn không có tới kịp tự hỏi, liền thấy Trà Thất tiểu mấy trước, dưới ánh đèn, Diệp Thế Kiệt chính lấy tay chi mặt, nhíu mày nhìn về phía nàng. Quần áo sạch sẽ, tiểu mấy trước là nước trà cùng điểm tâm, trong phòng không có Khương Lê bóng dáng. Này cùng Quý Thục Nhiên tưởng tượng một mảnh, hỗn độn hoàn toàn không giống nhau, Quý Thục Nhiên trước mắt tối sầm. Phía sau mặt khác phu nhân đã tới rồi, trong đó hỗn loạn Khương Ấu Giao cố tình dương cao thanh âm. Nhị tỷ, thanh âm đột nhiên im bặt, bên ngoài phu nhân đột nhiên nhìn thấy Diệp Thế Kiệt một cái nam tử xuất hiện ở chỗ này, cũng là hoảng sợ, bất quá thực nhanh có người nhận ra tới. Đây là năm nay quốc tử giám giáo khảo đứng đầu bảng, mới vừa bị hoàng thượng điểm nhậm vì hộ bộ viên ngoại lang Diệp Thiếu Gia. Có người liền hỏi, Diệp Thiếu Gia như thế nào ở chỗ này? Khương Ấu Giao lòng tràn đầy vui mừng tiến vào, chỉ nghĩ một thấy Khương Lê chật vật thảm trạng, thấy Diệp Thế Kiệt hào hào mà ngồi ở chỗ này, lúc ấy liền giọng the the nói. Người như thế nào ở chỗ này ngồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhị tỷ đâu? Người nhị tỷ, Diệp Thế Kiệt nhăn nhăn mày, nói. Khương nhị tiểu thư, ta không có thấy thứ gì Khương nhị tiểu thư, ta ở trong bữa tiệc uống rượu, dẫn đường cung nữ làm ta tại đây nghỉ tạm một chút. Bên ta tới không lâu, không thấy được ngươi nhị tỷ. Hắn nhìn về phía Khương Ấu Giao, có lẽ Khương nhị tiểu thư sớm đã rời đi. Không có khả năng, Khương Ấu Giao khí điên rồi, nói, nhất định là nàng giấu đi, nàng ở đâu? Nàng cứ như vậy khắp nơi tìm kiếm lên. Bốn phía phu nhân tức khắc lấy khác thường ánh mắt nhìn về phía Khương Ấu Giao. Khương Ấu Giao dáng vẻ này, dường như chắc chắn Khương Lê nhất định lại ở chỗ này giống nhau, thật sự là có chút chấp niệm. Thấy những người khác xem Khương Ấu Giao ánh mắt, Quý Thục Nhiên trong lòng lộp bộp một chút, sợ Khương Ấu Giao lộ ra dấu vết, liền một phen nắm lấy Khương Ấu Giao cánh tay, nhìn về phía Diệp Thế Kiệt cười nói. Ấu Giao cũng là quá lo lắng Lê Nhi, ngươi xem này đại buổi tối, Lê Nhi người cũng không thấy, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Một bộ thực lo lắng từ mẫu bộ dáng, Diệp Thế Kiệt sớm đã minh bạch tối nay một chuyện đó là trước mặt độc phụ một tay chủ đạo. Cũng hiểu được Quý Thục Nhiên từ ái ra mặt hạ là như thế nào một bộ rắn rết tâm địa, trong lòng chỉ cười lạnh, trên mặt lại vẫn là nghiêm nghị vẫy vẫy tay, nói. Phu nhân quan tâm sẽ bị loạn, có thể lý giải, chỉ là. Hắn có lễ nói, lần sau vào cửa trước, còn thỉnh trước gõ cửa. Quý Thục Nhiên nhất thời ra mặt một tao, nàng một lòng nghĩ là mọi người nhìn thấy Khương Lê trò hề, như thế nào sẽ cố ý gõ cửa. Chính là. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quý Thục Nhiên trong lòng sinh nghi, Trà Thất như vậy tiểu, Khương Lê quả quyết sẽ không tàng trụ. Hơn nữa Diệp Thế Kiệt quần áo chỉnh tề, trong phòng cũng không có bất luận cái gì dấu vết, thậm chí liền khác thường mùi hương đều không có. Hết thảy đều tuyết minh, Diệp Thế Kiệt cùng Khương Lê căn bản là không có bắt đầu quá. Tới hồi báo người rõ ràng nói, thấy Khương Lê cùng Diệp Thế Kiệt đều vào này gian Trà Thất. Trước mắt Diệp Thế Kiệt bộ dáng không giống như là bị hạ dược, kia Khương Lê đâu? Khương Lê lại ở nơi nào? Quý Thục Nhiên trong lòng hoảng hốt, nhìn không tới Khương Lê, nàng tổng cảm thấy còn có chuyện gì bị xem nhẹ, sắp sửa phát sinh dường như. Diệp Thế Kiệt cùng Quý Thục Nhiên nói xong lời này về sau, liền đứng lên, đối chư vị phu nhân chắp tay, hắn một cái nam tử, đứng ở tất cả đều là nữ tử trường hợp, nhiều ít có chút không có phương tiện, vẫn là lảng tránh cho thỏa đáng. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, mới đi tới cửa, đột nhiên dừng lại. Phu nhân, Khương Nhị tiểu thư tới. Diệp Thế Kiệt đối diện nội nói. Quý Thục Nhiên sửng sốt, chạy nhanh đi tới cửa, liền thấy tự hành lang dài nơi xa chậm rãi mà đến, không phải Khương Lê lại là ai. Khương Lê bên người, còn đi theo một vị hồng y mạo mỹ trẻ trung người, lại là Túc Quốc Công Cơ Hành. Khương Lê thấy bọn họ đoàn người, cũng là thập phần nghi hoặc, tiến lên nói. Mẫu thân, các ngươi như thế nào tới? Lê Nhi, Quý Thục Nhiên hỏi, ngươi không phải ở trà thất nghỉ ngơi sao? Như thế nào mới vừa rồi tới không thấy ngươi bóng người, chỉ có Diệp công tử. Khương Lê thẹn thùng cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ở trà thất ngây người một lát, muốn đi tịnh phòng, ra tới sau lại là không hiểu được ghi lại, đi tới đi lui thế nhưng lạc đường, vẫn luôn ở trong hoa viên đi loanh quanh. Khương Lê nói, ta không biết lộ, bên người lại không có người trải qua, ở trong hoa viên chậm trễ quá dài thời gian, còn hảo gặp Quốc công gia. Khương Lê cười nói, Quốc công gia thấy ta đi gian nan, liền mang theo ta đi ra hoa viên. Ta vốn định ở trà thất chờ mẫu thân, liền trở lại trà thất, không nghĩ các ngươi đều lại đây. Như thế nào? Khương Lê nhìn về phía Quý Thục Nhiên, có chuyện gì không đúng sao? Quý Thục Nhiên á khẩu không trả lời được. Túc Quốc Công Cơ Hành liền đứng ở Khương Lê bên cạnh người, không biết Khương Lê lời nói rốt cuộc câu nào lời nói là thật sự, nhưng Quý Thục Nhiên lại không thể tỏ vẻ ra hoài nghi. Bởi vì hoài nghi Khương Lê, chính là hoài nghi Cơ Hành. Cơ Hành nếu nói cái gì cũng chưa nói, cũng liền cam chịu Khương Lê nói chính là sự thật. Quý Thục Nhiên cơ hồ muốn đem nha cấp cắn lạn. Khương Lê nghiêng đầu, tựa hồ lúc này mới thấy Diệp Thế Kiệt, nàng có chút nghi hoặc. Diệp công tử như thế nào sẽ đến nơi này trà thất? Trong cung trà thất nhiều như vậy, nam tử trà thất cũng không ở bên này. Nàng không có nói tiếp. Ý tứ trong lời nói lại làm chư vị phu nhân đều suy nghĩ sâu xa lên. Nếu Khương Lê không có đi tịnh phòng, cũng không có lạc đường ở trên đường chậm trễ quá nhiều thời gian, Khương Lê cùng Diệp Thế Kiệt liền tính cùng chỗ một thất. Như vậy xem ở người ngoài trong mắt, đó là không có gì, cũng nhiều ít sẽ nói không rõ. Đối với vị này mới nhậm chức hộ bộ viên ngoại lang, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đương nhiên, đối Khương Nhị tiểu thư, cũng là thanh danh thượng đà kích. Bất quá Khương Nhị tiểu thư lại là phi thường may mắn vừa lúc tránh đi. Nghĩ lại vừa rồi Khương Tam tiểu thư vào nhà khác thường hành động, dường như sáng sớm liền hiểu được Khương Nhị tiểu thư sẽ ở trà thất, mà Quý Thục Nhiên thậm chí không gõ cửa liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Trong đó rất là ý vị sâu xa, Quý Thục Nhiên thấy Khương Lê dăm ba câu liền đem đầu mâu chỉ nghĩ chính mình, trong lòng hận cực, trong khoảng thời gian ngắn rồi lại nghĩ không ra đối ứng nói. Chỉ phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lệ Tần cùng Quý Trần Thị. Lệ Tần đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thấy bên ngoài nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến một người, lại là thẳng đến Ninh Viễn Hầu phu nhân này đầu, hẳn là Ninh Viễn Hầu phu nhân nha hoàn. Kìa nha hoàn kinh hoàng hô, phu nhân, thiếu gia đã xảy ra chuyện, chuyện ngoài lề, rốt cuộc nói thượng lời nói, bốn bảo năm lên chính là kết hôn có hay không, đệ 84 chương, chương 84 hỗn loạn. Phu nhân, thiếu gia đã xảy ra chuyện, Ninh Viễn Hầu phu nhân cả kinh, lạnh giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì, sao như thế kinh hoàng, kìa nha hoàn đang muốn nói chuyện, rồi lại nhìn đến Ninh Viễn Hầu phu nhân chung quanh một đám phu nhân kinh ngạc ánh mắt, nhất thời nói không nên lời, chỉ đỏ lên mặt ấp úng, phảng phất khó có thể mở miệng. Ninh Viễn Hầu phu nhân thấy này nha hoàn như thế thần thái, trong lòng đó là lộp bộp một chút. Phảng phất bị rơi khối cồng kềnh cục đá dường như, nặng trĩu đi xuống trầm. Sự tình quan chính mình vị hôn phu, Khương Ấu Giao lại là nhịn không được, tiến lên hỏi. Chu Thế Tử ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kìa nha hoàn tựa hồ lúc này mới thấy Khương Ấu Giao, càng thêm kinh hoàng, tránh né Khương Ấu Giao truy vấn, rồi lại đem ánh mắt ẩn ẩn dừng ở Dương Thị trên người. Dương Thị có chút đều đầu óc. Quý Thục Nhiên lại là đột nhiên nhìn Khương Lê liếc mắt một cái, nhưng thấy Khương Lê chạm bằng phẳng, khóe môi mỉm cười, một cái đáng sợ ý niệm liền tràn ngập ở trong đầu. Mặc kệ thế nào, Ninh Viễn Hầu phu nhân bất chấp cái gì, chỉ đối kia nha hoàn nói. Thiếu gia ở địa phương nào, người mau mang ta đi, Nha hoàn trong thanh âm đều mang theo khóc nức nở, nói. Lão gia bọn họ đều ở dục tú các, đi theo còn có không ít đại nhân, phu nhân, thiếu gia lúc này không hào. Nàng nói không quá rõ ràng, nhưng mọi người nhìn này nha hoàn bộ dáng, trong lòng đều minh bạch vài phần. Nếu là đơn thuần không tốt, lại như thế nào như thế che che giấu giấu, nói không tốt, rõ ràng chính là gièm pha. Nếu đi theo có rất nhiều đại nhân nhìn đến, một chốc không biết cũng không có gì, quay đầu lại hồi phủ hỏi một chút lão gia, tự nhiên liền hiểu được là chuyện gì. Nghe vậy, Ninh Viễn Hầu phu nhân thân mình nhoáng lên, suýt nữa té ngã đi xuống. Nàng cũng là ở Ninh Viễn Hầu trong phủ làm đương gia chủ mẫu làm nhiều năm, từ này nha hoàn thần thái chung, ước chừng cũng hiểu được là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe nghe ở đây có rất nhiều người, lập tức liền không hào. Đã là gièm pha, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt, có thể thấy được đến người càng nhiều, tương lai muốn che lấp, liền không khả năng. Khương Lê đứng ở cơ hành bên người, trên mặt còn treo ôn hòa mỉm cười. Nói đến cũng là Chu Ngạn Bang Xuân, hoặc là Chu Ngạn Bang Sắc Đảm Bao Thiên, Hồng Hiếu Đế cùng thần tử nhóm tán gẫu tình hình chính trị đương thời, lại là ly dục tú các không xa thiên điện thượng. Hai bên ly đến như vậy gần, một khi Thẩm Như Vân nháo đem lên, này đó đại nhân đương nhiên có thể ở ngắn nhất thời gian đuổi tới, biết rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Kể từ đó, Chu Ngạn Bang sự, cũng coi như là cử triều đều biết, không uổng công nàng một mảnh khổ tâm. Cơ hành nhìn Khương Lê khóe miệng mỉm cười, cảm thấy thú vị, lại cũng học nàng bất động thanh sắc đứng, chỉ là lấy phiên bính chống lại môi, che lấp khóe miệng một nụ cười. Khương Ấu Giao lại là không tưởng nhiều như vậy, nàng quan tâm sẽ bị loạn, sự tình quan Chu Ngạn Bang, liền cái gì cũng đành phải vậy, chỉ nói. Dục tú các, phu nhân, ta cùng với ngươi một đạo đi thôi, nương. Nàng lôi kéo Quý Thục Nhiên tay áo, chúng ta cũng một đạo đi xem đi. Quý Thục Nhiên hận không thể che lại Khương Ấu Giao nhất. Khương Ấu Giao nói như vậy, người khác sẽ không cảm thấy như thế nào. Yến Triều đã đính hôn nam nữ, thân mật một ít không gì đáng trách. Nhưng những cái đó phu nhân đoán được trong đó ẩn tình, lại nhìn về phía Khương Ấu Giao ánh mắt, liền hàm vài phần đồng tình. Quý Thục Nhiên bị Khương Ấu Giao lời này làm cho đi cũng không phải, không đi cũng không phải. Liễu phu nhân lại là chậm rãi mở miệng, nàng nói. Vô luận thế nào, ngốc tại nơi này cũng không phải cái biện pháp. Đợi lát nữa chư vị cũng nên tiệc xong hồi phủ, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài thủy thượng hành lang dài, thời điểm không còn sớm, từng người hồi phủ đi. Lại là cho Ninh Viễn Hầu Thế Tử một cái dưới bậc thang. Liễu Như Khinh thường bỏ qua một bên đầu đi, nếu là nàng, mới sẽ không cấp những người này dưới bậc thang, càng muốn chính mắt thấy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Viễn Hầu phu nhân cảm kích đối Liễu phu nhân cười cười, nói. Lại là như thế, vẫn là đi về trước đi, đi đường thời điểm, bước chân lại là có chút phù phiếm. Khương Lê xem ở trong mắt, vẫn chưa nói một lời. Nhưng thật ra Quý Thục Nhiên, đi tới, nhìn Khương Lê đôi mắt, nhẹ giọng hỏi. Lê Nhi biết đây là chuyện gì xảy ra sao, rốt cuộc là hoài nghi tới rồi trên người nàng. Khương Lê đúng lúc mà lộ ra một cái kinh ngạc ánh mắt, lắc đầu. Ta đó là vẫn luôn cùng quốc công gia ở bên nhau, sao biết Chu Thế Tử sự. Mẫu thân lời này nói kỳ quái, Quý Thục Nhiên lại nhìn về phía cơ hành, rõ ràng là sinh thập phần mạo mỹ, nhưng mà cặp kia màu hổ phách đôi mắt nhẹ nhàng liếc quá, lại làm Quý Thục Nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo. Nàng lập tức không nói nữa, chỉ là miễn cưỡng cười cười, liền đuổi theo phía trước Quý Trần Thị, tính toán cùng Quý Trần Thị thương lượng. Diệp Thế Kiệt dừng ở mặt sau, đối Khương Lê ánh mắt đối thượng, muốn nói lại thôi. Ước chừng là thấy cơ hành ở một bên, không có phương tiện nói chuyện, liền giật giật môi, cúi đầu theo đám người rời đi. Cơ hành cùng Khương Lê đi ở mặt sau cùng, cách chương.